Quân Lâm Binh Vương, chương 728, cách đánh tàn nhẫn tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y Nhân không kịp rút kiếm, lui lại cảm thấy nửa TSN dưới có tiếng gió. Hạ thể bị một cái đầu gối hung hăng thúc tới Hồng Y Nhân đại nổ, mông vểnh lên, như tia chớp tránh được một cước, tránh được một kích, rồi lại cả kinh thấy hàn quang lại lóe lên, đâm thẳng hai mắt, đem hết lực lượng còn thừa hướng bên cạnh lui lại. Chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, biết rõ mình đã bị lợi khí làm rách ra, đồng thời trước ngực ầm ầm hai tiếng, hai khuỷu tay địch nhân hung hăng đập vào lỗ âm ngực, nửa THN dưới một trận đau đớn, bộ phận yếu ớt nhất bị đạp trúng một chút. Hồng Y Nhân vừa giận vừa đau lại sợ hãi, những thủ đoạn này, đúng là vừa rồi hắn dùng để đối phó Chu Kiếm Minh, đối phương gần như toàn bộ dập khuôn mà làm. Nhưng lúc này vai diễn đã thay đổi. Hắn lại là người bị giã, hơn nữa người này, so với chính hắn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm chính xác. Chẳng lẽ trên đời thật sự có báo ứng? Chuyện khiến cho hắn sợ hãi chính là, tự thân huyền khí dần dần biến mất, trong đan điền một mảnh hỗn loạn, không chỉ không có thời gian hoàn thủ, cho dù có, dựa vào công lực chính mình hiện tại, cũng không làm gì được đối phương. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, huống chi hiện tại hắn vô cùng bối rối. Huyền khí vốn là cái mà hắn có thể ỷ vào, nhưng hiện tại cũng đã biến mất. Thậm chí cả vận công hộ thể cũng quên, chỉ đơn thuần là bị đánh. Phanh, CSO kín của Hồng Y Nhân đã bị giã, còn chưa kêu ra tiếng, sau đầu lại trúng một đòn nghiêm trọng. Lảo đảo bước tới phía trước hai bước, lại phát hiện địch nhân sớm chờ ở trước mặt hắn, chỉ trong nháy mắt trên người chịu không biết bao nhiêu quyền cước. Tốc độ người này giống như U Linh. Hồng Y Nhân chỉ cảm giác toàn thân mình trên dưới mỗi một nơi đều bị đánh cùng một lúc. Hơn nữa, mỗi một chỗ đều là nơi chí mạng. Sự hiểu biết của người này về cơ thể con người rất thâm sâu, đã đến mức đăng phong tạo cực. Phảng phất là tùy tay đánh đại, nhưng mỗi một chỗ đều làm người ta cảm thấy khó chịu, cũng là địa phương mà võ giả kiêng kỵ nhất. Hồng Y Nhân thần trí đã muốn mơ hồ, duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là người này tinh thông thuật giết người hơn hẳn Huyết Kiếm Đường tinh anh, người này là ai? Mặt khác, hai gã thiên huyền sát thủ thấy có dị biến liền tức giận muốn tiến đến cứu viện, nhưng khi vận huyền khí lên, họ phát hiện một sự thật đáng buồn là công lực của mình không biết khi nào đã muốn tản mất hơn nửa, biết rõ là chúng kịch độc, tâm hoảng ý loạn, rốt cuộc bỏ qua, không đi cứu viện đồng bạn, cố gắng điều động huyền khí còn sót lại trong cơ thể mà vận hành. Hy vọng có thể đem kịch độc bức ra, khôi phục chiến lực, nhưng theo huyền công vận hành càng nhanh, huyền khí còn sót lại thất lạc lại càng nhanh, càng cảm thấy sợ hãi không thôi. Trong lúc hoảng sợ, họ phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều người như U Linh, tốc độ nhanh như thiểm điện áp sát tới. Trên thân mỗi người đều lóe ra quang mang kim sắc, không hề cố kỵ, không hề sợ hãi nhằm hướng bọn họ, những cao thủ địa huyền, ngọc huyền, thậm chí là thiên huyền cường giả mà chém tới. Giống như ở trong mắt bọn hắn, chẳng có ai là cường giả, bọn họ chỉ là dê bò đang chờ bị tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nhóm người mới đến này tu vi cao nhất cũng bất quá là kim huyền đỉnh. Nếu bọn họ không trúng độc, trong mắt những hồng y sát thủ này, những người này chỉ sợ ngay cả dê bò đợi làm thịt cũng không bằng. Nhiều nhất chỉ là một con kiến mà thôi. Phải biết rằng những sát thủ này, tu vi thấp nhất cũng là ngọc huyền. Chính giờ phút phong thủy luân chuyển này, khi nhìn về phía những đại hán áo đen này, bình thường giống như con kiến, lại trực tiếp biến thành Diêm Vương đòi mạng. Chúng tiêu hồn hương khiến cho tu vi bọn họ trở nên thấp hơn địch nhân. Bọn họ bây giờ cứ như người bình thường, mỗi người đối với chuyện này đều là sợ hãi tới cực điểm, đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Tiêu hồn hương đã đem ý chí chiến đấu cả một hội sát thủ được xưng là lãnh huyết sát thủ hoàn toàn đánh tan. Là một cường giả, một khi mất đi cái mà hắn tự hào, cái mà hắn dựa vào để sinh tồn, thì tâm tình của hắn thậm chí còn không bằng người thường nữa. Chỉ cần lúc đó có một người muốn bỏ chạy, tức thì cả một đám sẽ loạn như ong vỡ tổ ngay. Ngược lại, đám đại hán kim huyền kia thì khí thế như hồng thủy, hung hãn không sợ chết. Cơ hồ chỉ trong một cái hô hấp, hai nhóm người như núi nửa bùng nổ xông vào chém giết. Một nhóm đại hán mặt mày lãnh khốc vô tình so với một nhóm sát thủ lãnh huyết, giết người như ngóe, đám đại hán mới thực sự là lãnh huyết vô tình. Đối mặt với địch nhân bối rối vô trạng, lộn xộn công kích, bọn họ cũng chẳng thèm tránh né. Ngạnh kháng trực tiếp, xông lên, dùng bả vai, dùng ngực mà hứng chịu công kích, sau đó dùng binh khí của mình đâm địch nhân. Cơ hồ là lấy mạng đổi mạng, lấy tổn thương đổi mạng. Cách đánh tàn nhẫn tới cực điểm, phải tàn nhẫn với mình thì mới có thể thực sự tàn nhẫn với địch nhân. Chiến đấu diễn ra đã nhanh, kết thúc lại càng nhanh. Cơ hồ chỉ một lần va chạm, chiến đấu cũng đã xong một nửa. Bởi vì, toàn bộ sát thủ bị nhóm người đại hán chém mất một nửa, mà chỉ cần trên người rách ra, da thịt toàn thân lập tức biến thành màu đen, trong nháy mắt là ngừng thở mất mạng. Dĩ nhiên trên vũ khí đám người đại hán đều bôi kịch độc. Chất độc kiến huyết phong hầu như vậy, phút chốc mất mạng, không ngờ là ngay cả địa huyền cao thủ cũng không thể chống đỡ lâu hơn. Đó là chất độc thu được khi quân Khương Lâm giúp quân vô ý bức độc trên người ra, bây giờ mới chân chính thấy được công dụng. Vũ khí mà đám đại hán sử dụng đã được ngâm trong chất độc đó một đêm. Chất độc đó là hỗn hợp của hơn 10 loại kịch độc, có thể nói đó là kiến huyết phong hồng. Đi gì thấy máu là chết, giống HIV nhỉ. Cách chương.